Chương 166, ngươi không phải họ Sẻn Dù sao? Phải nói cái thế giới này, hắn Sẻn Dù mỏ nẹt nhất không lo lắng đồ vật chính là vĩ thú. Số 1, hắn mộc độn có thể tiếp nhận vĩ thú trạ cờ dạ hoàn toàn khắc chế vĩ thú. Thứ 2, hắn có xạ dị gẳng A hơn nữa còn là lập tức sẽ tiến hóa thành dìn nghệ gẳng xạ dị gẳng. Không thấy nguyên văn trung hậu kỳ xạ sủ kẻ tiến hóa đến câu ngọc dìn nghệ gẳng sau đó. Một cái mắt cả mỉ thu tất cả đều bị ảo thuật khống chế được xoắn ốc thăng thiên sao mạn dễ kỳ ủ đối vi thu khắc chế đó là trời sinh, cái gọi là vi thu theo ủ chỉ hạ chính là xuất sinh mà thôi. Mà còn 9 con vĩ thu trong, trừ cụ dạ mà có chút tính cách ở ngoài còn lại vĩ thu đều không thế nào. Tại sở xạ nổ năng hồ đi ra một chớp mắt, hai cái vi thu dám đều không thả xoay người liền muốn chạy, có thế khi chúng nó quay đầu lại một chớp mắt. Con mắt trực tiếp biến thành mò nẹt mạn dễ kỳ u bộ dáng. Ngay sau đó bạo tẩu vi thu chậm rãi quay đầu, trong miệng bắt đầu ngưng kết vi thú ngọc. Ngươi không phải họ Sẻn Dù 23 sao? Ổ ngổ kỳ bị sợ đã duy trì không ngừng khinh trọng nham chi thuật lơ lửng trên không trung, đặt ngông ngồi dưới đất, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng kinh hoàng. Lúc còn trẻ bóng ma trong lòng lần hai hiện lên, mà đã giả cái kia ánh mắt. Cun ở dê hiện tại Sẻn Dù mò nẹ thế nào tương tự a hắn từng thấy sở xạ nổ năng hồ ủ chỉ hạ mạ đã ra, cái kia tiếp cận thần nam nhân từng dùng chiêu này khiến hắn và nhị đại thổ ảnh người bị trọng thương vì cái gì Sẻn Dù cũng có như vậy con mắt người nam nhân này chẳng lẽ là tạp giao ra sao ổ nổ kỳ tâm tại run rẩy kịch liệt. Ba ngươi, cũng xứng lúc còn trẻ là kết minh, bọn họ tìm tới cổ nổ hạ, nhưng mạ đã dạ cho câu trả lời liền bốn chữ này. Chớ hoàng sợ. Vĩ thú muốn thả vĩ thú ngọc hắn thể tích lớn như vậy, khẳng định tránh không thoát thời khắc mấu chốt, chia rồ đỡ từ bản thân lao đầu tử liền vội vàng nói. Đúng vậy, bọn họ còn không có bại đây đây chính là vĩ thú ngọc ca vạn nhất Sẻn Dù mò nẹt chống đỡ không nổi đi chết đây mang theo hy vọng cuối cùng. Âu Ngộ Kỳ nhìn về phía tứ vĩ cùng ngũ vĩ, chẳng qua là khi hắn thấy rõ vĩ thú trong mắt đường vân sau đó nhanh chạy dùng hết toàn bộ khí lực. Âu Ngộ Kỳ nói ra chia rồ điên cuồng chạy trốn. Trung quanh các nỉ dạ không rõ vì sao, vừa mới còn ham hở thổ ảnh đại nhân thế nào điên sao coi như Sẻn Dù mò nẹt tại lợi hại, hai cái vi thú ngăn lại hắn hẳn không phải là. Việc khó đi có thế đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời điểm, ngưng kết vi thú ngọc tứ vi cùng ngũ vi rơi quá mức, phương hướng nhắm đúng bọn họ trận doanh vi thú làm phản mộng bức các nỉ dạ phản ứng không kịp, một giây kế tiếp vi thú ngọc ngưng kết hoàn thành đối của Bon nở hàn nở trực tiếp đập tới. Mộng bức các nỉ dạ phản ứng không kịp. Một giây kế tiếp vi thú ngọc ngưng kết hoàn thành đối của Bon nở hàn nở trực tiếp đập tới. Kịch liệt nổ mạnh khiến mặt đất bắt đầu run rẩy, hai đóa lớn nhỏ không đều ma cô vân dần dần dâng lên, cảnh sắc biết bao tráng lệ đến đây, nham ẩn thôn hoàn toàn xong đời. Nổ mạnh sau đó hai cái bị khống chế vi thú hướng về phía nham ẩn thôn trận địa phát động công kích, tứ vi dung độn đại quy mô sức sát thương cực mạnh, ngũ vi công kích càng là không ai có thể ngăn cản. Trong tuyệt vọng, nham ẩn thôn các nỉ giả nghĩ từ bản thân ảnh, nhìn xa xa, Âu Ngộ Kỳ chính nói ra chỉa rổ đi thổ quốc biên cảnh điên cuồng chạy thục mạng. Hai cái vĩ thú cộng thêm mò nẹ hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ triển khai một trận to đại quy mô chu diệt, khẩn cấp hy vọng tấn thăng đến gìn nghệ gẳng mò nẹ hạ thủ không chút lưu tình đứng ở phía trước nhất, trả cờ giả kiếm quang đảo qua một mảng lớn thu gặt lấy sinh mạng. Kia vô địch tư thái hoàn mỹ trả lại như cũ năm đó ủ chỉ hạ mã đạ dạ liều chết xung phong chiến trường tư thế oai hùng. Mò nẹt cũng không cảm giác mình là người thích giết chóc, hắn đối người mình thật là không nên quá tốt, nhưng là đối đãi địch nhân chưa bao giờ cho một điểm cơ hội, cái này là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, nếu không đạn rồ tổ ba người cũng không trở thành chết thảm như vậy. Chu diệt kéo dài gần nửa ngày, nham ẩn thôn thất bại thảm hại toàn bộ chiến trường xa cờ phơi khắp ở nơi. Mùi máu tanh phóng lên cao. Rốt cuộc duy trì không ngừng sở xạ nổ năng hồ cùng vai gánh thức một lòng, mò nẹt thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn một chút bên cạnh mặt đầy mộng bức nghi hoặc ủ trí hạ cương liệt, cũng chính là ủ trí hạ phủ gạ củ bố giả, mò nẹt đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Có phải hay không rất nghi hoặc mò nẹt nhàn nhạt hỏi. Ừm. Nuốt ngụm nước bọt, cương liệt đại ca tựa hồ đang nghi hoặc người này có phải hay không muốn giết người diệt khẩu, hoặc là khiến hắn bảo mật. Yên tâm, ta đôi mắt này không phải từ các ngươi ủ trí hạ cầm, cũng không phải kính con mắt, mà còn ta cũng không họ ủ trí hạ, rất thuần túy Sẻn Dù nhất tộc. Thu hồi ngươi lo lắng, lúc trước ta nói chuyện vẫn như cũ có hiệu quả, ủ trí hạ vẫn là cổ nổ hạ ủ trí hạ. Trên thực tế tại mò nẹ hiển lộ ra mản dễ kỳ U170 lúc sau đã nghĩ xong ứng đối như thế na ho tiếp theo nghi ngờ, bao gồm nhị gia, bao gồm bên kia nghi ngờ không thôi sẻn dù cùng ủ chỉ hà nhóm. Ngài ý là bởi vì ngài huyết mạch quá mức cao quý, sau đó tiến hành phản tổ, thậm chí ngài nói cái kia lục đạo tiên nhân huyết mạch đều càng thuần túy trong đại doanh, các nì dạ lần lượt ngộng bức trong. Mới vừa từ sẻn rủ mò nẹt trong miệng nhiều hơn tới một chút bọn họ hoàn toàn không biết đồ vật, cái gì lục đạo tiên nhân, cái gì xuất sủ kỳ cả gụ giả còn có cái gì nhân đà la a tu la, bọn họ một chữ đều nghe không hiểu. Bất quá câu có nói bọn họ nghe minh bạch. Chính là sẻn rủ mò nẹt quá châu bò, phản tổ đến cảnh giới nhất định so bọn họ tổ tiên a tu la cha đều phải ác, cũng có thể trá hình cho là hắn là lục đạo tiên nhân chuyển thế. Ân. Đây chính là sẻn rủ mò nẹt đơn sơ giải thích, còn như có tin hay không tùy theo ngươi, lão tử liền giải thích cái này một lần, ngược lại ta châu bò liền đúng lục đạo tiên nhân chuyển thế không có ý tứ, ta là lục đạo tiên nhân cha hắn muốn bắt hạ gò rổ mồ mẹ nó một máu nam nhân. Canh thứ 6 cầu hoa tươi.